vì sao đại nhân, vô lễ, một trận trên người nữ nhân này là có thể phát hiện ra thiệt giả, chẳng lẽ lời đồn đại là thật, đại nhân quả thật có quan hệ mờ ám với Vân Tri Thu. Vân Tri Thu nói không ra lời, hai mắt như muốn phun lửa, điên cuồng dãy dụ chỉ hận không thể xông lên liều mạng với Miêu Nghị. Trên vạn nhân mã kín đặt trên không trung yên lặng không tiếng động, không ít người âm thầm trao đổi ánh mắt, đây là nữ nhân đô thống đại nhân sắp sửa muốn kết hôn, vậy mà trước mặt mọi người lại bị người ta. Chữ Tử Sơn lơ lửng trên không trung lồng ngực dồn dập phập phồng, vẻ mặt bởi vì tức giận mà trở nên dữ tợn, tận mắt nhìn thấy một màn này tự hồ khiến hai mắt hắn như muốn nứt ra. Nữ nhân hắn sắp sửa kết hôn ở trước mặt nhiều thủ hạ như vậy lại bị vô lễ, nhục nhã như thế thiếu chút nữa khiến cho hắn sặc ra một ngụm máu, cả đời này chưa lúc nào hắn phải chịu khuất nhục như lúc này, vô cùng nhục nhã, khuất nhục thiên đại. Sau ngày hôm nay, chữ Tử Sơn hắn chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Hô, chữ Tử Sơn phất tay lấy ra một cây trường thương, phẫn nộ quát. Phá pháp cung chuẩn bị.